quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 177, 177, tình nhân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến thầm ngẩn người, vành tai toát cái đỏ bừng, trong đầu bỗng ngông. Một tiếng, suýt nữa anh đã mất luôn cả khả năng suy nghĩ, sự đụng chạm trước ngực thắp lên một ngọn lửa lan tràn khắp người. Cách nào, cô gái lại vén áo vest ra, ánh mắt mơ màng cắn nhẹ lên cánh tay anh qua lớp áo sơ mi. Tiêu Yến thầm lại đắp áo vest lên, nâng tay giữ cái đầu nhỏ không an phận trong lòng, không để cô tiếp tục làn càn. Tam gia thở dài, anh Tiêu, bọn họ cho cô đây uống thuốc kích dục. Hơn nữa, còn là loại có dược tính mạnh nhất. Xe lăn bánh, tài xế đã nâng thanh chắn lên ngăn cách ghế lái và ghế sau. Dù đang ở trong không gian cũng được coi như rộng rãi, nhưng Tiêu Yến thầm lại cảm thấy cực kỳ chật chội. Sau một hồi suy nghĩ, anh gỡ cô gái ra khỏi tay mình, đóng chặt cúc áo vest lại, chuẩn bị đặt cô ra vị trí cách mình thật xa. Không nhịn được mà ăn luôn chính là tội ác. Nếu lúc này anh thừa cơ ấy ấy người ta thì đó chính là tội ác tày trời. Dược tính trên người cô đang phát tác, gò má cô ửng hồng, hai mắt mở sương, làn da mịn màng lấm tấm mồ hôi trong suốt như ngọc, hương thơm đượm người. Ngón tay mảnh khảnh lại vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Tiêu Yến thầm. Anh không kìm được mà ngậm hai ngón tay đó vào miệng. Vẻ mặt người đàn ông càng thêm thẫn thờ, sắc mặt đỏ bừng, ngọn lửa trong lòng ngày một mãnh liệt. Anh muốn đặt cô nhóc ra vị trí an toàn, nhưng sau khi nhìn một vòng quanh khoang xe, tuy bên trong cũng khá rộng rãi nhưng trạng thái của cô không thích hợp để ngồi một mình. Bởi chỉ cần sơ ý một chút là cô sẽ ngã, Tiêu Yến thầm không buông tay, hành động của cô nhóc cũng càng ngày càng quá mức. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể mát lạnh của anh đã trở thành cứu cánh cho cô, cô cởi cúc áo vest trườn cả người lên đùi anh. Cô không biết gì cả. Chỉ có thể dựa vào bản năng để làm những việc mình không hiểu. Đây là cô gái của anh, là báu vật anh quý trọng nhất, anh không thể tùy tiện khinh bạc cô. Tiêu Yến thầm cúi đầu nhìn cô nhưng ngay sau đó vội nhắm mắt lại. Bởi hình ảnh đập vào mắt anh quá kích thích, anh nghiêm nghị nhầm thanh tâm chú. Loại nửa kín nửa hở này thật quá quyến rũ, trong đầu Tiêu Yến thầm nhớ lại câu nói kia của Trình Tam. Thuốc kích dụng có dược tính mạnh nhất, chỉ có một cách để giải dược. Rốt cuộc anh nên làm thế nào đây? Lương Hạ, yêu nữ của anh, em đang dụ dỗ anh phạm tội đó. Tiêu Yến thầm khàn giọng, mồ hôi trên trán chảy thành từng giọt. Màn đêm vừa mới lên đèn, mờ ảo lung linh, chiếc limousine phóng với tốc độ nhanh nhất đến một tòa chung cư gần đó. Sau khi đậu xe dưới tầng hầm, người trên xe vội bước xuống. Lúc này người đàn ông mặc áo sơ mi đen áo quần xốc xếch, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn. Những bước chân anh vẫn vững vàng bình tĩnh như thường, thậm chí còn có phần nặng nề. Cô gái anh bế trong lòng đã bị áo vest bọc kín. Bàn tay không an phận cũng đã bị người đàn ông giữ chặt. Tài xế đi ở phía trước, bốn vệ sĩ đi ở phía sau. Tất cả cùng vào thang máy. Người đàn ông bế cô gái đứng ở chính giữa. Anh yên lặng nhìn con số hiển thị của thang máy không ngừng lên cao, trong lòng rối bời ngổn ngang. Thật ra anh muốn về biệt thự. Nhưng căn bản không có đủ thời gian về tới đó. Hành động của cô nhóc càng ngày càng to gan, càng ngày càng mất kiểm soát. Anh không còn cách nào đành đến căn chung cư không mấy khi có người ở này. Cửa chung cư mở ra, bên trong sạch sẽ đến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là quản gia vẫn luôn cho người tới quét dọn nên căn nhà không có mùi hôi do lâu ngày không người ở. Tiêu Yến thầm bế cô gái đi vào, trở tay đóng chặt cửa. Vệ sĩ và tài xế đứng canh ở bên ngoài, đề phòng có người đến làm phiền ông chủ ở bên trong. Cách chương